Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 973, chương 973, ếch ngồi đáy giếng. Hải Duy Ma đại tửu điếm, ăn mặc váy ngủ Mary đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Gỡ trên mặt trang điểm dung, nàng trên mặt mang theo mấy phần sầu dung. Từ khi tại du thuyền bên trên cùng Tần Dương đám người phân biệt về sau, nàng não hải dặm liền hoàn toàn mờ mịt, hiển nhiên còn không có từ trước đó hấp huyết quỷ trong sự kiện khôi phục đi ra. Keng keng, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, cửa bị đẩy ra, tiến tới một cái tóc vàng trung niên nữ nhân, người mặc nghề nghiệp Âu phục, dáng người hơi có vẻ cồng kềnh. Trên mặt cũng là mang theo rất nhiều tàn nhang, biểu lộ lại âm trầm vô cùng. Mary, ngươi hôm nay cuối cùng chuyện gì xảy ra? Alessandra thiếu gia muốn vì ngươi đập một bộ phim, tuyển ngươi làm nhân vật nữ chính. Ngươi vậy mà liền như thế trở về. Ngươi biết ngươi khả năng sai qua một cái trở thành đại minh tinh cơ hội sao? Nữ nhân bất mãn nói ra, thân là Mary người đại diện. Khải Sát Lâm một mực tận hết sức lực vì nàng tìm kiếm tất cả tốt cơ hội. Tỷ như lúc trước cùng Ninh Phỉ Nhi hợp sướng, cùng đêm nay cùng Alessandra thiếu gia mỹ diệu gặp mặt, nhưng mà Mary lại làm hư lần này trọng yếu nhất cơ hội. Quả thực không có thể tha thứ. Khải Sát Lâm, ta nói qua rất nhiều lần, này không phải ta sai, là Mary còn chưa nói xong liền bị Khải Sát Lâm cắt ngang lời nói. Vâng, ngươi nói hắn là hấp huyết quỷ, còn kém giết ngươi, ngu xuẩn như vậy lấy cớ ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Nếu như hắn thực sự là hấp huyết quỷ, như vậy ngươi nên may mắn chính ngươi, ngày mai là có thể leo lên đầu đề. Danh tự liền kêu ta cùng với hấp huyết quỷ vương tử lãng mạn ước hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Khải Sát Lâm, ta thật không có lừa ngươi, hắn thật là hấp huyết quỷ, có người có thể cho ta làm chứng. Đối mặt người đại diện líu lo không ngừng trào phúng, Mary ủy khuất không thôi. Ai đầu óc hỏng có thể làm chứng cho ngươi? Khải Sát Lâm trợn mắt một cái, cầm ra tay cơ, đưa tới trước mặt đối phương. Xem một chút đi, công ty Tom Tiên Sinh đã cho ta đánh mấy cái điện thoại. Đối với ngươi biểu thị rất thất vọng, ngươi cùng công ty hiệp ước lập tức phải đến kỳ, nếu như ngươi lại không cố gắng, làm sao để công ty vì ngươi đóng gói, cho ngươi tuyên truyền cùng vận doanh đây? Ta sẽ cố gắng, nhưng ta, Mary cũng không biết nên làm sao giải thích, đau đầu vò cái đầu, nằm sấp trên bàn phụng phịu, răng rác, lúc này gian phòng giảm lại tiến tới một cái nửa đầu chọc Tây Phương nam tử. Thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, bụng phệ, nhếch miệng cười đến đồng thời, có thể nhìn ra hai khỏa kim nha, ánh mắt cũng là đa số thâm trầm. Tom tiên sinh, Khải Sát Lâm sững sờ một chút, vội vàng chất lên tiếu dung. Tom tiên sinh, ngài làm sao tự mình chạy tới? Sớm biết đạo chúng ta trực tiếp đi công ty tìm ngài cũng được. Mà Mary lại là sắc mặt khó coi, thản nhiên nói, Tom tiên sinh, muộn như vậy xông nữ hài tử nhà cửa không tốt à? Chẳng lẽ không biết một cái nam nhân phải có thân sĩ hành vi sao? Trước mắt Tom tiên sinh là một gia công ty giải trí lão bản, mặc dù sắp xếp không được cái gì danh hào, nhưng công ty giảm cũng có mấy cái có thể lên mặt đài ký kết nghệ nhân. Mà Mary làm dưới tay hắn nghệ nhân chi nhất, mặc dù rất thụ chiếu cố, nhưng đối với người lão bản này, nàng vẫn là không quá ưa thích. Chính công ty giảm thường xuyên có người này quấy rối nữ nhân viên sự tích lưu truyền, để cho người ta buồn nôn. Mary tiểu thư, nhưng ngươi cùng Alessandra thiếu gia gặp mặt là công ty đi qua thiên tân vạn khổ mới an bài cho. Ngươi lại toàn bộ đem nó hủy. Ngươi biết cái này đối ngươi còn có công ty sẽ tạo thành tổn thất bao lớn sao? Tom hùng hổ dọa người. Trách nói, ta đã nói, hắn là không muốn cầm hấp huyết quỷ ngây thơ như vậy sự tình nói đùa ta. Lần này tổn thất ngươi nên làm sao bồi thường? Nếu như ngươi khăng khăng còn muốn dùng loại phương thức này tiếp tục không lý tưởng. Như vậy không có ý tứ. Hiệp ước có thể sớm kết thúc. Mặt khác, ta còn có thể thông chi những công ty khác. Đưa ngươi liệt vào sổ đen. Tom tiên sinh lạnh lùng nói ra. Mary bá một chút đứng lên. Tức giận vô cùng. Tom tiên sinh, ngươi có thể kết thúc hiệp ước. Nhưng tại sao phải đem ta đẩy vào tuyệt cảnh? Các ngươi quá vô sỉ. Đúng vậy, a Tom tiên sinh. Này chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi. Mary đã trải qua biết mình sai. Ngài liền tha thứ nàng lần này đi. Về sau nàng sẽ rất cố gắng. Khải sát lâm vội vàng khuyên giải nói. Thỉnh thoảng cho Mary đánh lấy ánh mắt. Mary bĩu môi, nghiêng đầu đi. Muốn để chúng ta tiếp tục thực hiện hiệp ước có thể. Hiện tại cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tom trên mặt nghiêm khắc biểu lộ bỗng nhiên biến thành. Từng tia nụ cười quỷ quyệt. Đi tới nhàn nhạt nói. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Mary trên vai thơm. Ánh mắt cũng nhiều mấy phần đốt nhiệt. Cảm thụ được bả vai bên trên truyền đến nhiệt độ. Mary trực giác toàn thân mình nổi da gà đều muốn đứng lên. Nhấc thủ đẩy ra đối phương cánh tay. Mở miệng hỏi. Cái gì cơ hội? Khải sát lâm trong mắt giấy lên ánh sáng. Mừng rỡ nhìn qua Tom. Chẳng lẽ công ty đối với Mary lại có tân an sắp xếp? Đây thật là quá tốt. Yên tâm đi Tom tiên sinh. Lần này Mary nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Công ty tạm thời không có an bài. Bất quá ta đối với Mary tiểu thư ngược lại có sắp xếp. Tom tiên sinh trên dưới đánh giá Mary yểu. Điệu dáng người, vừa cười vừa nói. Gần nhất có người dự định đầu tư quay chụp một bộ phim kinh dị. Ta xem Mary hình tượng nên nhân vật nữ chính cũng khá. Nếu như Mary tiểu thư nguyện ý lời nói, đêm nay đến phòng ta, tinh tế giảng hiểu một chút kịch bản như thế nào. Nghe được Tom lời nói, Mary cùng Khải Sát Lâm đều biến sắc mặt. Đối phương lời nói dặm tiềm thức các nàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Đơn giản chính là dùng thân thể đổi lấy nổi danh cơ hội. Loại chuyện này tại từng cái quốc gia ngành giải trí đều nhìn mãi quen mắt. Cũng có khi bát quái tin tức tuôn ra. Có lỗi với Tom tiên sinh. Ta nghĩ người vẫn là đem ta giải ước cũng được a. Mary khuôn mặt triệt để băng lạnh xuống. Khải sát lâm nhô ra bờ môi. Thở dài, cũng không có khuyên nữa nói cái gì. Nàng biết Mary là một giữ mình trong sạch nữ nghệ sĩ. Lúc trước cũng là nhận vị kia hoa hạ ca hậu Ninh Phỉ Nhi ảnh hưởng. Trong mắt vò không được nửa cái hạt cát. Đối với cái này loại chuyện xấu xa, tự nhiên sẽ không đi làm. Xem ra ngươi là không nghĩ trở thành đại minh tinh. Tom âm trầm nói, Mary hất cằm lên, ngữ khí đạm nhiên. Ta đương nhiên nghĩ trở thành một tên đại minh tinh, nhưng ta chỉ hy vọng dùng chính nên phương thức đường đường chính chính nỗ lực bính bác, mà không phải đi loại kia dơ bẩn đường tắt. Lúc trước có vị hoa hạ nữ sĩ đã nói với ta, tại ngành giải trí dặm, không nhất định phải vứt bỏ tôn nghiêm mới có thể trèo lên đỉnh phong. Dùng bản thân cố gắng, một dạng có thể, người nói thế nào vị hoa hạ nữ nhân? Là Ninh Phỉ Nhi đi. Tom khinh thường cười lạnh nói. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Nàng có khiến người ghen ghét tài hoa, cho nên không cần bất luận cái gì cố gắng. Ngươi có sao? Bất quá lời nói lại nói trở về, Ninh Phỉ Nhi hiện tại không phải cũng là mai danh ẩn tích sao? Còn nói cái gì vì tình yêu nguyện ý từ bỏ bản thân sự nghiệp? Kỳ thực thuyết bạch là nàng đã trải qua sáng tạo không ra hảo tác phẩm, sợ hãi bị thế nhân thóa mà, cho nên mới lựa chọn trốn tránh. Hoa hạ người luôn luôn đều là lắm nhu nhược, không dám đối mặt hiện thực. Ninh Phỉ Nhi cũng vậy, ta vậy mới không tin nàng bây giờ còn có thể sáng tạo ra cái gì tốt tác phẩm đến. Nếu có,